Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Lâm Tiên Nhi, chương 305. Lâm Tiên Nhi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, ngươi, là người là Tang Thi. Đoạn Thu ôm tử một cái cánh tay chỉ vào trước mặt Tang Thi muội giấy nói rằng. Tên này hết sức mê hoặc người muội giấy chừng Đoạn Thu một chút nói rằng. Người gặp mở miệng nói chuyện Tang Thi à, người gặp như thế đẹp đẽ Tang Thi à, Đoạn Thu nghe xong. Suy nghĩ hai giây sau đó nói. Xin chào, ngoặc kép, tên kia muội giấy nghe xong nhất thời phẫn nộ vùng vẫy một hồi. Có điều rèm cửa sổ cùng bàn vừa vặn kẹp lại nàng tứ chi. Vì lẽ đó cũng không thể di động. Ngược lại thông qua dãy ruộng sau xem ra càng thêm mê hoặc. Đại gia ngươi, lão nương là nhân loại, tên kia muội giấy la lớn. Đoạn Thu nghe xong thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực nói rằng. Dạ chết ta rồi, hóa ra là nhân loại, nhưng là một giây sau tên kia muội giấy liền nói. Lão nương cũng là Tang Thi, ba người đều lộ ra không rõ vẻ mặt. Lần này liền ngay cả tử cũng mê man lên. Vóc người tốt vô cùng muội giấy lại dãy dụa hai lần tựa hồ biết mình không thể đi ra. Vì lẽ đó liền từ bỏ. Bất đắc dĩ nhìn ba người nói rằng. Ta là người mạo hiểm. Thế nhưng bị Tang Thi cắn một cái. Vốn là ta coi chính mình đều phải chết. Nhưng là dĩ nhiên còn sống. Phổ thông Tang Thi không công kích ta. Thế nhưng biến dị Tang Thi nhưng biết đánh ta. Sau đó ta liền sống đến nay. Phía sau ở cùng các ngươi bên cạnh cái kia vài con biến dị Tang Thi tranh đấu thời điểm bị mắc kẹt. Ở đây, cũng còn tốt lão nương giải quyết chúng nó. Không phải vậy liền bi kịch hóa ra là như vậy. Nói như vậy ngươi là bán Tang Thi, Đoạn Thu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng nói rằng. Cảm giác được Đoạn Thu ánh mắt, bán Tang Thi muội giấy có chút sợ nói rằng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn, lão nương rất lợi hại, ngươi đừng nhúc nhích, ta cứu ngươi đi ra, Đoạn Thu nói rằng. Sau đó đi từ từ quá khứ đưa tay ra cấp tốc điểm ở đỉnh đầu của nàng. Một giây sau linh hồn liền theo Đoạn Thu ngón tay tiến vào bán Tang Thi trong đầu. Chớ phản kháng, tiếp thu vật này, có thể cải tạo thân thể của ngươi, Đoạn Thu nói rằng. Vốn là bán Tang Thi muội giấy còn muốn phản kháng một hồi. Nhưng là nghe được Đoạn Thu ở thêm vào hiện tại hình thức lập tức liền bất động rồi. Nàng sở dĩ không có về Thiên Phong Thành chính là sợ bị phát hiện mình là bán Tang Thi nửa nhân. Loại tình huống, vạn nhất bị cái nào thực lực bắt đi nghiên cứu liền bi kịch. Bởi vì không có bán Tang Thi không có phản kháng, vì lẽ đó linh hồn rất thành công cùng nàng bản thân dung hợp lên. Tang Thi muội giấy trong nháy mắt cảm giác thân thể của chính mình thoải mái hơn nhiều. Thật nhiều Tang Thi hóa địa phương cũng khôi phục, có điều trong đầu tựa hồ nhiều một chút gì. Nhìn về phía Đoạn Thu cùng lời bộc bạch hai tên nữ hài cảm giác được phi thường thân thiết. Người đối lão nương làm cái gì tại sao ta cảm giác? Bán Tang Thi muội giấy còn chưa nói hết Đoạn Thu liền đánh gãy nàng. Đừng nói chuyện. Ta trước tiên cứu ngươi đi ra, ngươi cũng biết nơi này là nơi nào. Vừa nãy ngươi gọi như vậy một hồi phỏng đoán hấp dẫn không ít Tang Thi, Đoạn Thu hai ba lần liền. Đem bán Tang Thi giải cứu ra, sau đó nói, ta tên Đoạn Thu, vị này chính là Tử, nàng là Hạ Cầm, ngươi bị ta phóng thích phép thuật, cho nên đối với ta sẽ phi thường thân thiết. Ngươi có thể sẽ cho rằng ta là người nhà của ngươi loại hình, ngươi tại sao có thể như vậy? Bán Tang Thi nghe xong phẫn nộ nói rằng, có điều một giây sau liền dịu ngoan lên, bởi vì trong tiềm thức nói cho bản thân nàng, Đoạn Thu chính là trong cuộc đời người trọng yếu nhất, ngươi cũng không tệ lắm, lão nương tạm thời hãy cùng ngươi, ta tên Lâm Tiên Nhi, nhìn dáng dấp của nàng cũng không tệ lắm. Đoạn Thu liền nói. Ngươi trước tiên sửa sang lại y phục của chính mình, không phải vậy ta sẽ không khống chế được, thuận tiện nói với ngươi dưới chúng ta cụ thể là ai, ồ. Lâm Tiên Nhi nghe xong đáp ứng một tiếng bé ngoan thu dọn quần áo. Tử thấy thế bất đắc dĩ từ trong không gian giới chỉ ném cho nàng một cái quần áo mới. Lâm Tiên Nhi sau khi nhận lấy lập tức nói rằng, cảm ơn, ta là Tiết Nguyệt Công hội hội trưởng, bởi vì ngươi đã bị ta là phóng thích phép thuật, vì lẽ đó liền coi như muốn chạy trốn hoặc là muốn đem bí mật nói ra cũng không thể. Chúng ta ở đây mục đích chính là vì cướp đoạt vật tư. Ngươi tốt nhất đuổi tới chúng ta. Không phải vậy làm mất cũng mặc kệ, Đoạn Thu bắt đầu dao động Lâm Tiên Nhi. Có điều Lâm Tiên Nhi nhưng coi là thật, chính là không biết sau đó biết sau khi nhận lấy sẽ như thế nào. Người chính là Tiết Nguyệt hội trưởng a. Lâm Tiên Nhi nghe xong kinh hỉ nói rằng, có vấn đề à, Đoạn Thu nhìn nàng hỏi. Lâm Tiên Nhi nhanh chóng gật đầu sau đó hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng, đương nhiên là có. Ta trước liền chuẩn bị gia nhập Tiết Nguyệt Công hội, nhưng là bị tang thi cắn. Hội trưởng ngươi nói này có phải là duyên phận a? Còn có ngươi đã vậy còn quá tuổi trẻ. Ngoại giới có thật nhiều đồn đại, Tiết Nguyệt Công hội hội trưởng là cái nữ. Còn có người nói là cái lão nam nhân. Hạ Cầm cung tử nghe xong che miệng cười trộm. Đoạn Thu đầu đều lớn rồi. Quay đầu nhìn Lâm Tiên Nhi bất đắc dĩ nói. Ta thật không biết đem ngươi cứu ra là tốt hay xấu. Ngươi nói ngươi có ích lợi gì? Còn có ta không phải nữ. Ta là nam, ta rất trẻ trung. Ừ, ta biết Lâm Tiên Nhi không chút nào sợ Đoạn Thu. Tiếp tục nói, hiện tại biết rồi, nguyên lai hội trưởng còn trẻ như vậy. Chớ xem thường ta, ta tinh thông các loại cận chiến kỹ xảo. Hơn nữa sẽ dùng các loại súng ống. Còn có thể lái phi cơ cùng giáp máy, Lâm Tiên Nhi tự hào dơ cao nàng không kém gì Tử. Lời bộc bạch Hạ Cầm nhìn thấy nhất thời ôm lấy Đoạn Thu cánh tay. Xem ra không có tinh thần dáng vẻ, liền như vậy vốn là ba người đội ngũ đã biến thành bốn người. Tiếp tục hướng phía dưới thăm dò, Đoạn Thu để Lâm Tiên Nhi thí nghiệm một hồi, quả nhiên phổ thông tang thi là không công kích nàng. Biến dị tang thi vẫn là hội công kích, nàng trên cánh tay bị tang thi cắn được địa phương được chữa trị được rồi. Nếu như Lâm Tiên Nhi không nói không ai biết nàng là bán tang thi nửa nhân loại. Không sợ bị bắt đi Lâm Tiên Nhi tự nhiên sung sướng lên. Mọi người dọc theo đường đi cũng có hứng thú rất nhiều. Hội trưởng đệ đệ A, ngươi nói cho ta bảng xếp hạng đệ nhất và đệ nhị có phải là có ngươi, bởi vì đối Đoạn Thu cảm. Giác được thân thiết, thế nhưng lại không biết gọi Đoạn Thu cái gì vì lẽ đó Lâm Tiên Nhi liền xưng hô Đoạn Thu cái này. Đoạn Thu không hề trả lời, là Hạ Cầm trả lời. Nàng cười nói, đương nhiên đúng rồi, thứ nhất là ta, đệ nhị chính là Đoạn Thu ca ca, oa đúng là A. Làm sao thăng cấp như vậy nhanh, bởi vì không sợ phổ thông tang thi công kích. Vì lẽ đó Lâm Tiên Nhi có thể tùy tiện ở đây lang. Có điều Đoạn Thu mấy người liền không xong rồi. Nàng vừa mới dứt lời bên cạnh trong phòng liền lao ra một con tang thi. Tử xông tới một chiêu kiếm giải quyết sau đó thay thế Đoạn Thu nói rằng. Hội trưởng là cùng cầm muội muội là đi hoàn thành một xích nhiệm vụ. Vì lẽ đó thăng cấp nhanh như vậy, có điều ngươi nếu gia nhập Tuyết Nguyệt, hơn nữa còn theo hội trưởng phỏng đoán thăng cấp tốc độ sẽ nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc trở về ta mang ngươi lĩnh Tuyết Nguyệt tinh anh phúc lợi. Đến thời điểm thuận tiện mang ngươi tham quan căn cứ, cái kia quá tốt rồi. Cảm tạ Tử tỷ tỷ, Lâm Tiên Nhi nói rằng, bệnh viện rất nhanh sẽ tìm tòi xong xuôi. Bốn người nhìn một chút thế giới còn rất sớm cho nên trực tiếp chạy đến khu nội trú. Khu nội trú tang thi liền tương đối nhiều, hầu như một trong hành lang đều là tang thi, có điều cũng sẽ ra thứ tốt. Hết chương.